Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1330. Giọng nói cô gái mềm mại, êm tai như chim hoàng oanh. Lục Hàn Đình ngồi trên ghế ăn cũng không di chuyển. Anh nâng đôi mắt sâu thẳm liếc mắt nhìn cô gái. Cô tên là gì? Tôi tên Trầm Tiểu Liên. Khối ngọc bội trên cổ cô kia là ở đâu ra? Trầm Tiểu Liên nhanh chóng giơ tay lên. Phòng bị nắm chặt khối ngọc bội kia. Cái này là một đại ca ca đưa cho tôi. Đại ca ca? Lục Hàn Đình nhớ tới nhiều năm trước ở trong băng thiên tuyết địa. Anh thiếu chút nữa liền không chống chọi được. Bỗng có một giọng nói không vang vọng bên tai anh. Đại ca ca, anh nhất định phải kiên trì. Đại ca ca, đại ca ca. Trầm Tiểu Liên thận trọng nhìn khuôn mặt tuần tú Lục Hàn Đình. Dưới khí chàng tự phụ cường đại của Lục Hàn Đình, cô ta có vẻ vô cùng nhỏ yếu, khiếp đảm. Lục Hàn Đình nhìn Trầm Tiểu Liên. Trên ngũ quan anh tuần cũng không có bất kỳ tâm tình sóng lớn. Khiến người ta nhìn không thấu anh giờ khắc này đang nghĩ cái gì. Cô bây giờ đi đâu? Tôi bảo tài xế tiễn cô đi. Không cần, tự tôi ngồi xe buýt về nhà. Tiên sinh, cảm ơn anh. Trầm Tiểu Liên cho Lục Hàn Đình khom người xuống thật thấp chào anh. Sau đó xoay người. Đây là phương thức liên lạc của tôi. Nếu như cô về sau có khó khăn có thể gọi điện thoại cho tôi. Lục Hàn Đình đột nhiên nói. Lúc này Sùng Văn đã đi tới. Đưa một tờ giấy cho Trầm Tiểu Liên. Trên tờ giấy viết số điện thoại của Lục Hàn Đình. Trầm Tiểu Liên do dự một chút. Sau đó nhận tờ giấy. Cô ta vừa quay đầu nhìn Lục Hàn Đình. Sau đó xoay người đi. Trầm Tiểu Liên đi. Sùng Văn đi tới bên người Lục Hàn Đình. Chủ tử, anh mang Trầm Tiểu Liên về nhà. Lại đưa phương thức liên lạc cho cô ta. Chuyện này nếu để cho Hạ Tiểu Thư biết. Trong mắt Hạ Tiểu Thư không thể chứa một hạt cát. Đến lúc đó, sợ rằng khó thu xếp. Ánh mắt Lục Hàn Đình lại rơi vào tờ báo trong tay. Vậy đừng để cho quán biết Trầm Tiểu Liên tồn tại. Hiểu ý của tôi không? Sùng Văn thật tình cảm thấy. Chủ tử đang đùa với lửa à? Hạ Tiểu Thư cũng không phải là người dễ gạt. Sau khi kết thúc bữa sáng, Lục Hàn Đình ra khỏi cửa biệt thự. Lên chiếc Rolls-Royce Phantom. Sùng Văn ở phía trước lái xe. Xe sang trọng vững vàng bay nhanh ở trên đường. Đi đón Hạ Tịch Quán. Lục Hàn Đình mở ra WeChat. Gửi tin cho Hạ Tịch Quán. Sắp đến dưới lầu nhà em rồi. Hạ Tịch Quán hồi âm rất nhanh. Em đã đến dưới lầu. Chờ anh đó. Nhìn chữ đó. Nũng nịu của cô. Lục Hàn Đình có thể tưởng tượng ra cô ghé vào đầu vai anh thì thầm nói với anh. Yết hầu nhô ra lăn hai cái trên dưới. Anh nhập chữ. Nếu đã đến cục dân chín rồi vậy chỉ bằng tranh thủ. Chúng ta lĩnh giấy kết hôn đi. Anh muốn cùng cô lĩnh giấy kết hôn. Như vậy thì có thể. Sau này mỗi tối đều có thể ngủ hợp pháp với cô. Sau này mỗi một buổi sáng mở mắt ra đều có thể thấy cô. Lục Hàn Đình định gửi đi. Thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên có một điện thoại đến. Ai gọi? Lục Hàn Đình ấn phím nhận. Bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng kêu cứu sợ hãi mà kinh hoàng của Trầm Tiểu Liên. Cứu tôi! Mau cứu tôi! Trầm Tiểu Liên gặp phải nguy hiểm. Hiện tại gọi điện thoại cầu mong người khác cứu. Lục Hàn Đình không có gì biểu tình. Ngay cả tiếng nói trầm thấp từ tính cũng bằng không chút phập phồng nào. Cô bây giờ đang ở nơi nào? Tôi ở khách sạn khoái tiệp. Trầm Tiểu Liên sợ quá khóc lên. Tiếng nói như chim hoàng oanh nức nở thật thấp. Khiến người ta hận không thể chắp cánh bay đến bên cạnh cô làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cách chương.